Miễn cưỡng lườm hắn một cái, Tây Nhi không để ý tới lời kháng nghị của há, mặc dù đang cười nhưng trong lòng lại có trăm mối lo. Trong căn phòng, ánh nến vàng chênh choáng, Thái Hoàng Thái Hậu nằm trên giường chậm rãi nhắm mắt lại, hôm nay là ngày đầu tiên Mộng Nhan đi, bà cảm thấy rất tịch mịch trong vương phủ không ai nguyện ý nói chuyện với bà cũng xem thường tất cả bọn. Họ, nhưng mà bà vẫn tịch mịch như cũ, độc nghiện đã không còn có phát tác nhưng mà nỗi tịch mịch lại giống một cơn thủy triều dâng lên ngày càng cao làm cho bà trắng đêm không ngủ, có lẽ ở trong hoàng cung nắm giữ phượng ấn, giám sát hậu cung, cả ngày bận rộn bà mới có thể quên mất không cảm thấy tịch mịch. Cốc cốc, tiếng gõ cửa khẽ vang lên, bà chậm rãi mở ra mắt nhìn cửa phòng từ từ được mở ra, là Lăng Tây Nhi, bụng đã lộ rõ lên, nét mặt cũng từ từ ánh lên loại thần thái của một người mẹ, nàng nhàn nhạt cười, nụ cười ôn thiện nhưng trong mắt Thái Hoàng Thái Hậu lại vô cùng chướng mắt, trong lòng không ngừng thấp thỏm. Người đến đây làm gì? Lời của bà vẫn mang theo địch ý, nhưng ánh mắt lại thân thiện hơn rất nhiều. Mang thuốc đến cho người, từ hôm nay trở đi ta sẽ từng bước điều trị bệnh cho người. Người biết chưa, người bị như vậy cũng bởi vì có người lợi dụng nguyên lý tương khắc của thảo dược để làm tổn hại đến sức khỏe của người, mà ta cũng chỉ có thể dùng phương thức giống vậy, dùng nguyên lý sự tương khắc của thảo dược để trị bệnh cho người. Nàng đặt chén thuốc đến trước mặt bà, nhẹ giọng nói. Thái Hoàng Thái Hậu do dự một chút, bưng chén thuốc lên, không nói hai lời uống hết. Người không sợ ta sẽ hại người sao? Tây Nhi cười cười, sau đó chậm rãi mở miệng. Nếu hại ta tội gì phải hạ độc vào thuốc này, không phải cả vương phủ cũng là thiên hạ của ngươi sao? Bà ta lạnh lùng mở miệng đưa chén thuốc cho Tây Nhi. Hoàng nãi nãi, ta có thể gọi người như vậy không? Tây Nhi cười cười, sau đó chậm rãi mở miệng. Tùy, bà nhắm mắt lại, không để lộ ra vẻ áy náy trong ánh mắt người càng ngày. Càng già cũng đã xem nhẹ chuyện sống chết, không phải bà sợ chết chỉ là không muốn ôm tiếc nuối chết đi mà thôi. Kỳ thật ngồi trên vị trí Thái Hoàng Thái Hậu cao cao tại thượng không cảm thấy tịch mịch sao? Tây Nhi thở dài mở miệng tựa như đang nói việc nhà, nói chuyện phiếm, kể chuyện xưa cùng bà thuận tiện đả thông tư tưởng một chút thay đổi bà ấy một cách vô tri vô giác thẳng đến khi bà ấy tiếp nhận chuyện tái giá của Liên Nhu. Cách chương,